đáng sợ khí huyết uy áp, phảng phất muốn đem sao trời cho vỡ nát, xa xôi địa vực sinh linh đều cảm ứng được, nhao nhao hướng phía một phương này cương vực đi tới. Cảm nhận được kia phiến cương vực bên trong dâng lên mà ra sinh mệnh tinh khí, Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiêu dung, những này đại giáo cương tộc tu sĩ thật đúng là không có để hắn thất vọng. Nhanh như vậy liền đem cổ tháp tỉnh lại. Công tử, đây coi như là thành sao. Hàn Tâm Đường đi lên phía trước, trong lòng tràn ngập mừng rỡ, chỉ cần kia một tòa cổ tháp tỉnh lại, liền có thể giải khai tiếp theo phương cấm kỵ. Ừm. Vân Hoàng cũng không có lưu lại, dậm chân hướng phía kia phiến cổ lão khu vực bước đi, toàn bộ vô tận sông núi bên trong, đều có thể cảm nhận được bàng bạc sinh mệnh tinh khí, kia một đạo uy áp quá cường hãn, chính muốn liệt tiên. Đế thống tiên môn thần minh đều giá lâm nơi đây, bọn hắn muốn biết được phiến khu vực này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, phun trào mà ra thần uy như thế cuồng bạo, khẳng định có kinh thế tạo hóa xuất hiện. Cho dù không có tạo hóa hiện hiện, vùng non sông này bên trong cất giấu cơ duyên chỉ sợ cũng không đơn giản, nếu như có thể được đến, vậy là tốt rồi. Vân Hoàng hoành độ hư không, tiến vào tuyệt địa chỗ sâu nhất, các đại cương tộc lao tổ cũng còn chưa rút lui, bởi vì bọn hắn căn bản không có cách nào tránh thoát, cái này một tòa cổ tháp thật đáng sợ, không ngừng hấp thu trong cơ thể của bọn họ linh khí đến lớn mạnh tự thân. Bọn hắn hoài nghi, cái này một tòa cổ tháp hẳn là một tôn cổ lao bảo khí. Chương 1292, Chiến cổ thiếu chủ. Như cái này một tòa cổ tháp không phải bảo khí, như thế nào lại kinh khủng như vậy? Tiểu xuất sinh, người rốt cục đến. Cổ thiếu chủ đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, trong cơ thể hắn quần quận khí huyết phi thường khủng bố, một cái vô chi sâu kiến, cũng dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật sự là không biết sống chết. Cái này bỏ sát hại bọn hắn, bây giờ còn dám trương dương xuất hiện, nói rõ là không có đem bọn hắn để vào mắt. Vô luận như thế nào, đều muốn đem cái này bỏ sát cho chém giết, nhất định phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, bằng không, cái đuôi của hắn chẳng phải là muốn vểnh lên trời sao. Các ngươi vất vả, đem cái này một tòa cổ tháp tỉnh lại, còn chỉ dùng một đêm công phu. Rất không tệ. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, bất quá, các ngươi nghĩ từ cổ tháp bên trong rút lui ra, chỉ có chờ ta đem cái này một tòa cổ tháp thu hồi. Cho dù các ngươi cơ thể bên trong linh khí hùng hậu, hẳn là cũng sắp không chống đỡ nổi nữa đi. Nghe vậy, các đại cương tộc cường giả đáy mắt lấp lóe sát mang, chưa từng thấy dày như vậy nhan người vô sỉ, bọn hắn có thể sở dĩ sẽ có hôm nay loại kết cục này. Đều là bị Vân Hoàng hại. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải làm cho Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới, chỉ là sâu kiến mà thôi, còn dám ở trước mặt bọn họ làm cản. Vân Hoàng, ngươi đừng quá đắc ý, tốc độ đem cái này một tòa cổ tháp thu lại, bằng không đợi ta tránh thoát về sau, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hoa Tưởng Dung đôi mắt đẹp bên trong hiển hiện sát mang, Vân Hoàng thực tế là quá tùy tiện. Lại đem nàng làm vũ khí sử dụng, quả thực chính là tự tìm đường chết. Ngươi thật đúng là mạnh miệng. Vân Hoàng đi đến Hoa Tưởng Dung trước người, mở miệng nói ra, coi như ta đem tất cả mọi người thả, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Tại chư Phật môn hộ bên trong thời điểm, ngươi xông tại phía trước ta, cướp đoạt rất nhiều vô thượng bảo vật. Nếu như ngươi tùy tiện xuất ra mấy thứ đến, ta có lẽ sẽ cân nhắc đưa ngươi đem thả. Hừ. Hoa Tưởng Dung trùng điệp hừ lạnh một tiếng, hại nàng không tính, còn nghĩ từ trong tay nàng đạt được những cái kia vô thượng chi vật, nói rõ là đang nằm mộng giữa ban ngày, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem những cái kia bảo vật cho Vân Hoàng. Cái này một tòa cổ tháp nghĩ vây khốn ta, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Hoa Tưởng Dung hai mắt nhắm lại, đáy mắt lấp lóe tinh quang rất hừng hực, nàng lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất đừng để ta chờ đến cơ hội, nếu như ngươi rơi vào trong tay của ta, đến thời điểm nhất định phải làm cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nàng thế nhất định sẽ không bỏ qua Vân Hoàng, bây giờ Chí Tôn Điện Đường có vô số kinh khủng thủ đoạn, chỉ cần cẩn thận hành sự, nhất định có thể đem Vân Hoàng cho trấn áp. Ý nghĩ rất phong phú, chỉ bất quá, toàn bộ đều là tại mơ mộng hão huyền. Vân Hoàng đưa tay đem kia một tòa cổ tháp cho lấy đi, đám người mới từ bên trong rút lui ra, bọn hắn cảm giác được toàn thân đều hư thoát bất lực, nếu là lại trì hoãn một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ phải gặp nạn. Kia một tòa cổ tháp bên trong tràn ngập một cỗ rất mạnh có thể vận, bàng bạc khí huyết tràn ra đi, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt điên đảo. Vân Hoàng, vừa Hàn Tâm Ngọc Thạch giao ra, lừa gạt chúng ta đem cái này một tòa cổ tháp cho tỉnh lại, cái này một khoản ngươi nên trả giá ra sao? Cổ thiếu chủ đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, khủng bố vô song khí huyết từ cơ thể bên trong bước lên mà ra, quanh thân lượn lờ kìm quang rất rực rỡ thịnh, thần uy cử thế vô song. Đây là một tôn cường giả vô địch, hắn muốn đem Vân Hoàng cho tại chỗ giết chết, kiên quyết không thể để cho hắn mang đi Hàn Tâm Ngọc Thạch. Trực giác nói cho hắn, cái này một tòa cổ tháp cùng Hàn Tâm Ngọc Thạch có rất lớn quan hệ, nhất định phải nhanh đem cho đem tới tay. Ầm ầm. Thao Thiên thần uy điên cuồng khôi phục, kia một cỗ Thao Thiên tinh khí ngăn không được cuồn cuộn, mảnh sơn hà này đều muốn bị đánh chìm. Dừng lại tại cương vực bên ngoài tu sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được chân long chi uy đang chấn động, tựa hồ có cường giả tuyệt thế tức giận. Các đại cương tộc tu sĩ nhao nhao chạy tới, muốn tìm tòi hư thực. Này, vị kia tựa như là cổ thánh vực thiếu chủ, cũng là đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, hắn đây là muốn xuất thủ đem Vân Hoàng cho chân áp sao? Tin đồn cổ thiếu chủ nắm giữ tiên đế truyền thừa, thực lực khủng bố vô song, rất ít gặp đến hắn tự mình xuất thủ, không nghĩ tới hôm nay có thể trông thấy. Vân Hoàng lần này phải tao ương, hắn bất quá là một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể cùng đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân chống lại. Ta đoán chừng hắn chờ một lúc liền sẽ quỳ xuống nhận tội, dù sao tại cổ thiếu chủ trước mặt, hắn thật đúng là không tính là cái gì. Chạy tới nơi đây tu sĩ ngay tại nghị luận, bọn hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng quỳ xuống cầu xin tha thứ cảnh tượng, một cái xó xỉnh xuất hiện bỏ sát, cũng dám khiêu khích cổ thiếu chủ uy nghiêm, thật đem mình làm dễ hành sao. Vân Hoàng, ngươi bây giờ quỳ xuống đầu hàng, bản tọa có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Cổ thiếu chủ quanh thân thánh uy bừng bừng, cơ thể bên trong quần quần huyết khí mênh mông giống như đại dương, cái kia đạo uy áp dị thường đáng sợ, quanh mình không gian đều tại băng liệt. Đen nhánh cái khe lớn bên trong, có thể trông thấy một số thời cổ cảnh tượng hiện hiện, khí tức thôn thiên. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Đế chữ viện thật đúng là càng ngày càng xuống dốc, dạy dỗ như ngươi loại này tu sĩ, xác thực không có gì tồn tại tất yếu. Vân Hoàng câu môi cười cười, nói, ngươi nói ta có phải hay không nên xuất thủ đem đế chữ viện cho quét ngang. Đương nhiên, tại quét ngang đế chữ viện trước đó, ta sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Đế chữ viện hủy diệt, ngươi đời này là không nhìn thấy. T. Vô số tu sĩ sắc mặt đột biến, hít vào khí lạnh, cái này sâu kiến vậy mà như thế tùy tiện. Hắn vừa rồi nói muốn quét ngang đế chữ viện, ta không có nghe lầm chứ. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Hứ, loại người sâu kiến. Thật đem mình làm là một tay che trời thần linh sao? Muốn quét ngang đế chữ viện, liền xem như tiên đế giá lâm đều làm không được. Hắn một cái vô tri sâu kiến, còn nghĩ quét ngang đế chữ viện, đừng nói ra làm cho người ta cười. Cái này bỏ sát tự cho là đạt được một chút tạo hóa, liền cho rằng có thể cùng đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân chống lại sao? Thật sự là một chuyện cười. Các đại cương tộc tu sĩ đều khịt mũi coi thường, đế chữ viện là nhân tộc vô thượng truyền thừa học viện, dạy bảo ra vô số thủ đoạn thông thiên thần linh. Vân Hoàng vậy mà nói bừa muốn đem đế chữ viện cho quét ngang, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Cái này sâu kiến thực tế là quá tùy tiện, liền nên toàn lực ứng phó đem đánh giết, giết một giết uy phong của hắn. Tiểu súc sinh, sự cuồng vọng của ngươi thật làm cho người rất không thích. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cổ thiếu chủ dị thường tức giận, cái này vô tri bỏ sát, cũng dám không ngừng khiêu khích hắn uy nghiêm. Đã như vậy, kia nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định phải làm cho Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới,